Trọng sinh chi Dung thiếu. Chương 27, cái chết của Dung Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tử Hành xua tay đẩy Thẩm Ngạn ra, vỗ vào cổ áo. Thẩm Ngạn, hình như ngươi hiểu lầm rồi, người té xỉu chính là Dung Phi. Hả? Thẩm Ngạn sửng sốt tại chỗ. Là Tô Chăn đã tự tay bế Dung Phi rời khỏi trường quay ghi hình và chạy đến bệnh viện. Ngươi xem bộ dáng vô cùng lo lắng của anh ta. Chẳng phải tôi cũng có lý khi nghi ngờ rằng Dung Phi té xỉu là bởi vì Tô Chăn đã làm cái gì hay không? Vệ Tử Hành nhướng mày. Hát gì, Tô Chăn không biết mình đã uống nhầm thuốc gì. Lại hứa với Perini rằng sẽ thuyết phục Dung Phi tham gia sản diễn ngày và đêm đi kết quốc. Lần đó, chiếc xe lái đèn LED của trung tâm thương mại ESSOP quảng bá tin tức Thiền Phong đóng máy. Anh thế mà lại còn gọi người ta dừng xe cho đến bản tin giải trí kia kết thúc rồi mới lái xe. Hôm nay khi nhận được cuộc gọi của Dung Phi, thì liền vội vàng chạy tới. Anh có thể làm gì với Dung Phi đây? Vệ Tử Hành nhếch khóe môi lên, khoanh tay nói. Thẩm Ngạn, cho nên ta mới muốn hỏi rõ ràng trong đầu Tô Chăn đang muốn làm cái gì. Người cùng ta đều biết anh ta cực kỳ chán ghét Dung Phi. Hiện tại thái độ của anh đối với Dung Phi quá bất bình thường. Vậy sao, tôi có phải nên hay không nên kéo Tô Chăn đi kiểm tra đầu đi? Cửa thang máy mở ra. Hai người không có ý định tiếp tục cãi nhau, nhanh chóng bước tới phòng bệnh, mới nhìn thấy trước cửa có nhiều y tá đang vây xung quanh. Đoán xem, hôm nay giải trí sẽ tung ra tin đồn như thế nào? Vệ Tử Hành buồn cười hỏi, Thẩm Ngạn khẽ hừ một tiếng, nụ cười trở nên lạnh lùng. Người yên tâm, nếu người đáp ứng được Tô Chăn, phóng viên sẽ không viết gì xấu về Dung Phi của ngươi. Các y tá nhìn hai người đại diện tới, liền ngại ngùng mà tránh ra. Dung thiếu thế nào rồi? Vệ Tử Hành hỏi, trán Dung Phi còn rất nóng, tình hình thoạt nhìn có vẻ không ổn. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chờ nhiệt độ cơ thể hạ xuống thì sẽ tốt lên. Tô Chăn vươn ngón tay thon dài vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của Dung Phi. Hôm nay cảm ơn Tô Chăn rất nhiều, vất vả cả một cái buổi sáng chắc hẳn là rất mệt mỏi. Nếu không anh trở về nghỉ ngơi trước đi, tôi ở chỗ này trông chừng cậu ấy. Tôi đoán có lẽ trong chốc lát Dung Thái Thái sẽ chạy đến đây sớm thôi. Thẩm Ngạn dùng ngón tay kéo tay áo Tô Chăn. Đi thôi, đã nói là không có chuyện gì quan trọng sao? Buổi chiều chúng ta còn cùng với đạo diễn Trịnh thảo luận về bộ phim Thương Thần. Đúng vậy, anh đừng trì hoãn công việc, Dung Phi sẽ cảm thấy có lỗi. Áy náy nếu biết anh vì cậu ta mà lo lắng tới như vậy. Tô Chăn gật đầu và đứng dậy đi theo Thẩm Ngạn rời đi. Đi vào thang máy, Thẩm Ngạn mỉm cười. Tô Chăn, hôm nay anh đã làm ba việc mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm. Ba việc nào? Anh sẽ không làm khách mời phỏng vấn với những người nổi tiếng khác. Anh sẽ không ôm một người đàn ông nào vào lòng cả. Và anh sẽ không chạm vào tóc người khác, bởi vì anh có thói sạch sẽ. Một, Thẩm Ngạn hít một hơi. Anh rốt cuộc làm sao vậy, Tô Chăn? Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Đó có thể là lời lẩm bẩm của Tô Chăn hoặc cũng có thể là tiếng thở dài của anh ấy. Đúng rồi, bên ngoài có nghe đồn rằng Khương Ngưng sẽ bị thay thế trong tầm nhìn. Thẩm Ngạn như suy tư gì đó mà nhìn về phía Tô Chăn, cố gắng tìm ra manh mối từ vẻ mặt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vẫn luôn thể hiện xuất sắc, trước đây cũng không có tin đồn đổi người dẫn chương trình khác. Không biết vì cái gì mà sau khi anh trở thành khách mời trong chương trình lần này của cô ấy thì lại xuất hiện tin đồn như vậy. Tôi cảm thấy cô ta đã trèo quá cao và có phần đã quên hết tất cả. Tô Chăn nhẹ nhàng nói. Cái gì? Vậy là Khương Ngưng thật sự đã đắc tội với anh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó tôi đang nghĩ chỉ là cùng nhà sản xuất có thành kiến với cô ấy nhưng vì rating nên không thể thay thế cô ấy vội vàng như vậy được. Trừ khi là anh. Rất ít người trong giới giải trí biết chuyện anh thừa kế cổ phần cùng tài sản kếch xù của cha anh ở Thịnh Thế Hoa Thiên. Anh muốn sa thải Khương Ngưng, cũng chỉ là ở hội đồng quản trị một câu thôi. Tôi không nói gì với hội đồng quản trị cả. Tôi chỉ đề nghị với Dung bá bá nói Khương Ngưng cần học cách kiềm chế tinh khí của bản thân mình. Trong khi đó những người mới khác cũng cần có cơ hội, chẳng hạn như quán quân Bành San San, người dẫn chương trình Starlight Show. Thẩm Ngạn vẫn còn muốn nói thêm cái gì nhưng lúc này cửa thang máy mở ra, Tô Chăn chân dài bước nhanh đi ra ngoài. Ngay lúc này, Tô Chăn nhận được một cuộc điện thoại, mà cuộc điện thoại này khiến cả người anh cứng đờ tại chỗ. Tô Chăn, làm sao vậy? Thẩm Ngạn lắc bờ vai của anh. Tô Chăn đột nhiên bỏ chạy, mở cửa xe lao ra ngoài mà không nói một lời. Khi đến phòng chăm sóc đặc biệt, anh nhìn thấy thấy thầy của Dung Phi đang ngồi bên giường với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tất cả máy thở và máy đo nhịp tim đều ngừng hiển thị như trước đây. Tiếng hít thở theo quy luật chứng tỏ sự sống cũng đã biến mất. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Làm sao vậy? Không phải anh vừa nói chỉ là nhịp tim và huyết áp đang giảm xuống thôi sao? Bác sĩ không phải nói là đang cứu sống sao? Tôi chăn chừng mắt nhìn bác sĩ trưởng đang đứng một bên. Các ngươi vì cái gì mà lại tắt máy thở của cậu ấy đi? Sao lại làm thế? Tô tiên sinh, xin hãy bình tĩnh. Tình huống như Dung Phi có thể sẽ đi đến mức này vào bất cứ lúc nào. Thân hình Tô Chăn cứng đờ ở nơi đó. Phải rất lâu sau anh mới cử động được và đi đến bên cạnh giường bệnh. Giữa lông mày và ánh mắt không có biểu cảm gì. Anh chậm rãi tháo tấm vải trắng che mặt Dung Phi ra. Gương mặt chữ điền trước đây đã gầy ốm không thể nhìn ra hình dáng cũ. Cổ họng nghẹn lại, ngay lúc Thẩm Ngạn đang định bước tới thì Tô Chăn lại quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Tô Chăn, tôi muốn ở một mình một lát, giúp cậu ấy lo hậu sự và tang lễ. Mặt trời chiếu vào lúc 2-3 giờ chói chang, chiếu lên vai Tô Chăn, như là muốn nghiền nát, đem anh trở nên suy sụp. Đi dọc theo một con phố, rất nhiều nam nữ thanh niên tụ tập xung quanh anh, hỏi anh có phải là Tô Chăn hay không hoặc là muốn xin chữ ký. Anh chỉ thờ ơ gạt đám đông sang một bên. Một chiếc taxi đi ngang qua anh. Anh đột nhiên đứng lại bên đường như đang nghĩ đến điều gì đó. Chiếc xe taxi đột nhiên phanh lại. Tài xế chửi ầm lên. Không muốn sống nữa à? Tô Chăn đi mở cửa xe ngồi vào. Đến bệnh viện thành phố số 3. Khi anh một lần nữa đến bên giường bệnh nơi Dung Phi đang ngủ thì mặt trời đã lặn. Ánh nắng màu cam chiếu lên chiếc giường trắng xóa. Khiến Dung Phi trông yên bình đến mức dường như không bao giờ tỉnh lại. Trước giường bệnh, Dung Thái Thái khi thấy Tô Chăn đang đứng trước giường bệnh. Tô Chăn, con đã đến rồi, nghe nói là con đã đưa Tiểu Phi tới bệnh viện, cảm ơn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ này thật là, đã sinh bệnh đến thế này. Nghe thấy tin tức nó nhập viện, liền làm ta sợ chết khiếp. Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh? Giọng nói của Tô Chăn run rẩy. Bác sĩ nói ông ấy đã tiêm thuốc có thành phần an thần nên sẽ ngủ lâu hơn. Dung Thái Thái sờ trán Dung Phi. Hết sốt rồi, vừa rồi ta đi đo nhiệt độ, là 37.5. Bà Dung kéo ghế ra mời Tô Chăn ngồi xuống. Ta thực sự rất sợ hãi khi biết nó nằm viện, giống như lần trước nó bị tai nạn ô tô. Chính là lần đó tai nạn xe cộ đó, con người nó hoàn toàn thay đổi. Nó sẽ cùng ta đi uống trà chiều, đi làm nail và đi shopping. Điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm. Những việc này cần làm một cách kiên nhẫn. Nó cũng diễn rất tốt. Sau khi ba nó xem qua đoạn ngắn Thiển Phong. Tuy rằng chưa nói cái gì nhưng là ta biết là ông ấy rất vui. Ta rất sợ ta sợ đợi chút nữa sau khi nó tỉnh dậy. Liền trở thành một Dung Phi như trước kia. Dung Thái Thái cúi đầu. Tôi cũng sợ. Cái gì? Dung Thái Thái lau nước mắt hỏi. Không có việc gì. Điện thoại di động của Dung Thái Thái vang lên. Là cuộc gọi của Dung Cần Nghiêm, bà liền nói xin lỗi rồi liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Dung Phi và Tô Chăn. Hơi thở của Dung Phi rất nông, lông mi rung động theo nhịp thở. Ngón tay của Tô Chăn nhẹ nhàng chạm vào lông mi Dung Phi, đột nhiên cúi người xuống, dùng sức hôn thật mạnh vào môi Dung Phi, giống như là một ngôi sao băng đang đốt cháy mọi thứ, đâm vào trái đất. Môi Dung Phi bị hôn, điên cuồng mà mút vào. Ngón tay Tô Chăn luồn vào trong tóc anh, ôm cậu vào lòng. Sau khi bị đoạt lấy hô hấp, Dung Phi rốt cuộc cũng giãy giụa, Tô Chăn đột nhiên buông cậu. Cậu không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Tô Chăn yếu ớt nằm ở bên cạnh Dung Phi, tựa cằm vào cần cổ cậu, ngón tay dùng sức siết chặt Dung Phi như muốn hòa làm một, giống như muốn dùng sức bẻ gãy ngón tay. Dung Phi ở bên dưới cau mày vì đau, dậy đi, đừng ngủ nữa, Tô Chăn cười nhạo lên. Đưa tay đè lên hai mắt của mình, giễu cợt nói. Tôi điên, tôi thật sự điên rồi. Dung Phi nằm trên giường lẩm bẩm, khó khăn mở mắt ra. Đây là đâu? Ngón tay Tô Chăn đông cứng lại, ngước mắt lên nhìn về phía cậu. Dung Phi cau mày, ngơ ngác nhìn Tô Chăn. Mà vẻ mặt Tô Chăn rất bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn có một tia sợ hãi run rẩy, như thể đang trải qua thử thách dài cả thế kỷ. Tô Chăn, sao anh lại ở chỗ này? Dung Phi rụi rụi mắt, nửa người nửa ngồi dậy, bởi vì quá mệt mỏi mà lại nằm xuống. Chúng ta không phải đang ghi hình sao? Đã ghi xong chương trình rồi à? Cổ họng của cậu vẫn còn có chút khàn khàn. Dung Phi khó nhọc dùng sức nuốt nước miếng. Ngón tay Tô Chấn thả lỏng, trên môi chậm rãi hiện lên một nụ cười dịu dàng như có thể vắt nước. Anh đưa tay ra xoa đầu Dung Phi. Cậu phát sốt, ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc, cậu đã ngã vào vai tôi. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Dung Phi thở dài, may mắn thay, chương trình đã kết thúc. Uống nước đi, tôi chăn rót một ít nước ấm, giúp Dung Phi uống, nhưng ngón tay lại có chút run rẩy. Cổ họng khô khốc bốc khói cuối cùng cũng được cứu vãn, Dung Phi nằm trên giường vẫn có chút choáng váng. Dung Thái Thái mở cửa đi vào, thấy con trai đã tỉnh, liền chạy tới. Tiểu Phi của ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm mẹ sợ chết khiếp. Được ôm trong vòng tay của Dung Thái Thái như một đứa trẻ, Dung Phi ngượng ngùng cười với Tô Chăn. Cậu phát hiện ra rằng kể từ lúc tỉnh dậy, Tô Chăn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như chỉ cần Tô Chăn không có trông chừng Dung Phi thì Dung Phi sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Ăn tối xong, Dung Thái Thái vẫn còn muốn tiếp tục ở lại phòng bệnh. Dung Phi chạy nhanh chóng khuyên bà. Con không còn là trẻ con nữa, cơn sốt đã khỏi. Bác sĩ nói ngày mai con có thể xuất viện. Ngay từ đầu nó đã không phải là một căn bệnh nghiêm trọng. Còn không phải là bệnh nặng. Con có biết con sốt tới 40 độ không? Nếu nhiệt độ không hạ, con có thể bị nóng tới ngốc đi luôn không? Con hiện tại không ngốc. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 là 8. Mẹ vẫn nên trở về đi. Nếu mẹ không trở về, ba thật sự sẽ cho rằng con mắc bệnh hiểm nghèo gì đó mất. Đừng nhắc đến ba của con với ta, con trai ông ấy còn sốt phải nhập viện cũng không đến thăm con. Dung mụ mụ rối rắm một hồi lâu, cuối cùng lưu luyến, bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh. Tô Chăn, anh cũng có thể đi trở về đi, tôi ở một mình không sao, ngày mai, anh chắc hẳn là còn có thông cáo. Hai, đi, Dung Phi ngượng ngùng mà gãi đầu, tất cả thông cáo trong tuần này của tôi đều đã kết thúc, tôi không phải là người máy, cũng cần phải nghỉ ngơi. Nói xong, Tô Chăn lại nằm xuống bên cạnh Dung Phi. Tim cậu đập loạn xạ, mùi hương của Tô Chăn lại tràn vào mũi hắn. Dung Phi nhanh chóng quay sang một bên. Sao không quay về đi, tôi sợ sẽ lây bệnh cho anh. Sẽ không, tôi bị cảm lạnh, cũng không phải là virus cảm lạnh, như thế nào sẽ lây được bệnh cho tôi. Tô Chăn quay người sang một bên, áp sát Dung Phi trong khoảng cách gần. Tôi ở chỗ đây chăm sóc cậu không phải tốt hơn sao? Cậu đã ngủ đã lâu như vậy, tôi đoán cậu sẽ không ngủ lại ngay được, chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện. Giống như ảo giác, Dung Phi cảm giác hôm nay Tô Chăn hình như đang sợ hãi điều gì đó. Nhưng điều gì trên đời này có thể Tô Chăn? Dung Phi cảm thấy mình thật buồn cười. Này, tôi nặng lắm, cần có anh cõng đến bệnh viện. Vệ Tử Hành nói lúc anh ta còn đang nói chuyện cùng với đạo diễn và nhà sản xuất. Anh đã đưa tôi tới bệnh viện rồi. Cậu không hề nặng một chút nào, khi tôi ôm cậu, tôi có cảm giác cả cơ thể cậu như đang lơ lửng vậy. 1. Thói sạch sẽ, những người này mong muốn được làm việc hoặc sống trong một môi trường sạch sẽ hay sở thích sự gọn gàng mà nó còn liên quan đến sự khó chịu, trong đầu mà phải làm sạch và thu dọn các khu vực hoặc vật dụng cụ thể để giải phóng, tư tưởng. 2. Thông cáo. Tòng gao thông cáo hay còn gọi là thông cáo báo chí là một bản tin chính thức được gửi đến giới truyền thông, thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thông báo về các sự kiện, hoạt động mới, sản phẩm, dịch vụ mới, hoặc các tin tức quan trọng khác. Cách chương